Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không có khẩn trương như vậy qua. Bởi vì Tần Tinh coi như bản tôn chết rồi, nhưng mà hắn hai cái phân thân sẽ còn sống, nhiều lắm là cũng chỉ là giảm thiếu một tinh hồn mà thôi. Chính là tình huống lần này bất đồng rồi. Lần này Tần Tinh bản tôn cùng hai cái phân thân, tất cả đều đã bị cổ thuật ảnh hưởng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đơn giản nói, chính là nếu mà Tần Tinh chết ở cổ thuật phía dưới, đó chính là tam hồn đủ diệt. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Bất đắc dĩ nhất là, cho dù Thiên Cơ Tử bọn họ nguyện ý liều lĩnh lại lần nữa ngủ say nguy hiểm, xuất thủ tương trợ, nhưng lại căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Tần Tinh tiếng gào thét đã từng bước yếu đi xuống. Cái này cũng không người đại biểu tình huống của hắn đã nhận được chuyển biến tốt. Ngược lại là vừa vặn ngược lại, hai cái phân thân thân thể đã tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng xuất hiện thối nát, tựa như cùng là dài loét một dạng. Nếu mà lại không nghĩ tới biện pháp đến ngăn cản cổ, như vậy hai cái phân thân thân thể cuối cùng sẽ hoàn toàn nát thành mở ra mủ. Vô kế khả thi phía dưới, Thiên Cơ Tử cắn răng nói, liều mạng, ta đến thử xem có thể hay không vì Tần Tinh chế ra một khối mệnh thạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh tính cả hắn hai cái phân thân tại bên trong, đồng thời bạo phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ gầm to. Ngay sau đó, liền lần nữa đồng thời mới ngã xuống đất, ngất đi. Mà Thiên Cơ Tử ánh mắt đảo qua Tần Tinh bản tôn trong cơ thể, âm thanh đột nhiên run rẩy. Hắn, tu vi của hàn hòa, cùng tinh hồn, tất cả đều không có, chấm ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.